Đóa hoa màu nắng hạ tàn. Chương 20 giờ 20, hương trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi khác không khí đông đang về ồ ạt. Những đợt mưa tiết trắng xâm chiếm cả bầu không gian mờ mịt. Tại lúc đó ở Bắc Hoang Đại Lục đã vào hạ. Trời Bắc Hoang vốn lạnh vào hạ nhiệt độ chỉ tăng lên tầm 18-19 độ C. Đủ để lớp băng mỏng trên đất tan ra. Cây cỏ sau một thời gian dài ngủ yên nay cũng đua nhau nở rộ trên khắp các vùng châu thổ màu mờ ven biển. Những ngọn đồi phủ tiết thay nên lớp áo mới lộng lẫy sắc hoa. Xa xa ở một ngọn đồi vắng, Li Hoan Ninh ngồi tựa lưng vào gốc cây. Ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời. Nhìn ánh dương chậm khuất như lòng người dần đắm trong niềm đau tâm tối kia. Người giang tay đón lấy vài bông hoa tuyết rơi xuống. Những đóa hoa mỏng manh vừa chạm vào bàn tay ấm nóng của người đã vội tan biến. Li Hoan Ninh là thần nên chuyện anh cô đơn một mình cũng không còn mấy xa lạ. Dù ở nhân gian hay thiên giới anh chỉ du rú một thân một mình. Ít qua lại, ít giao tiếp với mọi người. Không phải anh nhút nhát hay sợ hãi thứ gì ngoài kia. Chỉ là bản thân anh thích yên tĩnh một mình. Cơn gió ào ạt thổi đến làm cành lá cây rũ rụi cuốn bay. Khung cảnh xung quanh nên thơ hữu tình nhưng sao qua đôi mắt kẻ suy tư lại xám xịt một màu u tối. Người nặng nhọc hít một hơi thật sâu. Thở phào mà suy nghĩ. Li Hoan Ninh, ngày xưa em ấy từng nói. Nếu bản thân em là tiết hạ thì anh chính là nắng đông. Hoa tuyết của hạ chỉ xuất hiện khi không còn nắng ấm. Nắng ấm của đông chỉ chiếu sáng khi hoa tuyết kia tàn. Có lẽ đó là những thứ trái ngược nhau xuất hiện vào sai thời điểm. Nhưng cảm giác xao xuyến nó để lại sẽ rất lâu để nguôi ngoai. Nói xem, người ta chỉ để ý đến những gì đặc biệt còn những thứ tồn tại xung quanh quá nhiều họ sẽ dần lãng quên đi. Tình ta chỉ đẹp khi vừa bắt đầu. Dịu dàng em đến, nồng nàn em đi. Chuyện xuân thần ngăn cản không cho anh động tay đến Winter hay bất cứ điều gì của thế gian làm anh bực dọc. Càng điên tiết hơn là việc chứng kiến người thương bị hãm hại mà chẳng làm được gì. Người hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Dù mệt mỏi anh vẫn gắng tiếp tục công việc còn dang dở. Đi diệt trừ manh mối của Snowy để lại. Anh muốn cả thế gian không ai biết đến cô lần thứ hai cũng như việc tìm ra thân phận của cô một lần nào nữa. Chính anh năm xưa là người ra tay đánh lui Snowy để đưa cô đến đảo Phượng Hoàng lánh nạn vì Xuân Thần đang đi bắt cô về thiên giới. Cũng một tay anh tước đi tiên cốt cô đưa cho một thường dân xa lạ. Người đó không ai khác là Yuna Han. Snowy vì muốn quay về chấp nhận hòa làm một với Yuna Han cùng cô quay về Trấn Luân Đại Lục tìm Henry. Nhưng vì ý thức quá ít nên cô đã rơi vào cơn mê trong cơ thể của Yuna Han. Li Hoan Ninh biết Snowy chỉ đang ngủ yên giấc để từ từ xâm nhập chiếm quyền điều khiển thân xác mới nên anh cũng không muốn can dự vào. Dù sao Yuna Han là Yuna Han còn Snowy không phải. Quay lại với Đông Lãnh Quốc, hôm nay Winter đích thân đi gặp thống soái của một đội quân phản động cực kỳ lớn mạnh ở Nam Chu Quốc. Anh men theo dấu vết thủ hạ để lại mà tìm đến nơi. Vừa tới cổng doanh cả đám quân gác đã sững sốt khi thấy mặt anh. Vài kẻ hô rõ to. Ác Linh đến rồi. Winter thở dài một hơi gì chứ. Gọi là Ác Linh cơ à, mấy người có mắt nhìn không đấy. Cả đám lại thoát kinh hãi hắn đến rồi. Winter phẫy tay làm cả đám lá bay xẹt qua mặt bọn chúng gây không ít tổn thương. Anh khàn giọng gọi ta là huyết ma thần. Cả đám quỳ xuống không dám hó hé. Bên trong đã có người đi đến bản danh báo cáo với thống soái thống soái. Huyết ma thần đến rồi. Hắn ta vui vẻ đi ra nghênh tiếp Winter. Thống soái phản quân Thu U Nam Chu. Tên Julian Decatus. Julian niềm nở cúi đầu chào huyết ma thần. Khiến người phải đến tận nơi đây thật là ta không chu đáo. Winter bày tỏ vẻ khó chịu chỉnh lại ngôn từ của mấy tên thủ hạ đi. Ác Linh cái gì chứ? Julian trong lòng hơi chút hoảng nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn cứ niềm nở với Winter. Anh ta đáp vâng, mời ngài vào trong nói chuyện. Winter phẫy tay từ chối ở đây đi. Ta còn phải về sớm. Julian cúi đầu vậy tôi vào chuyện chính. Hắn ta trình bày, hiện nay 2, Ba quân đội Nam Chu Quốc thuộc về tay đại tướng Quốc. Ông ta hiện đang ở dưới trướng của Tam Hoàng tử Henry. Cứ tiếp tục đà này, e Tam Hoàng tử sẽ chiếm được ưu thế lớn trong quân đội. Winter, vậy còn Darius thì sao? Julian Darius nắm giữ số binh lực còn lại. Tuy không nhiều nhưng đa số là tinh nhuệ của binh chủng trong 5 năm gần đây. Rất khó để đối phó. Winter mỉm cười, vậy sao? Bọn chúng hiện có bao nhiêu người? Julian lắc đầu, không rõ. Đại nội hoàng cung có hơn 3.000 người là cao thủ cấp trung thần 5 trở lên và đại thần 5 trở xuống. Trong đó không biết còn ai đã đột phá đại thần hơn hay không thôi. Winter cười lạnh, hơn 1/3 trong số đó là người của mình và cả Henry. Mấy tên đại thần hắn nói chắc cũng bị Henry hạ sát không ít rồi. Winter, được rồi, tháng sau ta sẽ điều hắc tộc đến trợ giúp các ngươi. Mục tiêu là khu mỏ khoáng thạch phía bắc Nam Chu. Anh kề sát mặt Julian nói, nhớ làm thật lớn chuyện này. Phải loạt đến tai Phoenix, viện trưởng học viện tinh tú. Julian lên kính cẩn cúi đầu đáp, đã rõ. Hắn ta ngẩng đầu lên thì Winter đã biến mất không để lại dấu vết. Trong căn tần hầm ở dinh thự, Winter vừa tỉnh lại. Anh mệt mỏi thở gấp một hơi, điều khiển con rối ở xa như vậy. Tốn sức thật mà. Nay thanh tẩy huyết mạch rồi không đi đến kỹ viện chơi được. Chán ghê. Vừa than thở anh vừa đi lên phía trên. Căn hầm đóng lại rồi biến mất vào hư không như chưa hề tồn tại. Bước đến hành lang đối diện sân vườn, anh đã cảm thấy hơi lành lạnh xương sống. Winter, phan đã, cái cảm giác này. Đề cao cảnh giác, anh phát động pháp thuật thao khống thiên không ra. Nhưng tất cả đã quá muộn. Li Hoan Ninh từ trên cao lao xuống, sút một đá vào mặt Winter. Li Hoan Ninh tức giận quát, mày giấu Yuna Han ở đâu? Đưa em ấy về ngay cho tao. Nếu không hôm nay tao sẽ giết chết mày đó thằng khốn. Winter nũng nịu đáp, ủa, gặp người ta lại muốn giết rồi. Anh không nói thêm lời nào được hả? Li Hoan Ninh phát kinh tởm với cái điệu dáng đó của Winter. Anh hầm hực phát động tấn công ngay lập tức. Winter thân thủ nhanh nhẹn đã né được đòn tấn công vừa rồi. Winter đứng dậy lướt qua Li Hoan Ninh. Trên tay anh cầm theo viên nội đan của Han. Trực tiếp đưa tay lên đưa vào miệng nuốt. Winter mỉm cười nhìn Li Hoan, đánh em đi. Em không chắc Yuna Han sẽ không bị phản phệ đâu nhé. Li Hoan Ninh liền thu hồi pháp thuật lại, hèn hạ. Winter lấy con dao cắt tay vẩy máu lên người Li Hoan rồi quát, hỗn mang thần pháp. Thao khống thiên không. Trong khoảnh khắc một kết giới tinh tú lấp lánh bao lấy người Li Hoan. Anh cố sức vùng vẫy nhưng không thể trốn được. Winter hả hê, Li Hoan Ninh, em thấy anh cũng xinh đẹp lắm đấy. Hay ở lại ngủ cùng em một đêm. Chuyện hôm nay coi như bỏ. Li Hoan Ninh cũng nhanh chóng dùng sức mạnh của mình trật tự thần pháp. Thanh tẩy thiên không. Lớp kết giới của Winter nhanh chóng bị phá vỡ. Li Hoan lao về phía Winter định cho anh ta một nhát chí mạng. Winter không những không sợ còn đắc ý cười thầm rồi giang tay đón lấy Li Hoan Ninh đang phi đến như con thiêu thân kia. Winter hô thi huyết huyền thiên thuật. Kích, lập tức dòng máu bạch kim của Li Hoan Ninh bị bay hơi đi mất. Không có máu bạch kim thì anh cũng như bao người phàm nhân khác không thể chiến đấu được. Li Hoan Ninh sửng sốt, mày dám lấy huyết mạch của em ấy. Winter thuận đã ôm lấy Li Hoan Ninh trong tay đáp, em không biết là cô ấy điều khiển được anh đâu. Chỉ mới phát hiện thôi. Hi hi, Li Hoan gào lên tuyệt vọng, không. Thả tao ra, tao là nam nhân, là nam nhân, là nam nhân đó. Điều quan trọng nói 3 lần. Winter ôm lấy Li Hoan, vẫn là cái nụ cười ngây ngô thương hiệu đó. Anh nói anh có hai nhân dạng mà. Nào hóa nhân dạng nữ đi. Li Hoan Ninh giãy giụa kêu góng lên, mày cu tê tê tê. Tao không hóa được nhân dạng nữ. Cùng lúc đó anh nghĩ. Nhân dạng nữ mình đưa Snowy rồi còn đâu. Cái thằng khốn này nó định. Winter dịch chuyển Li Hoan Ninh vào phòng. Li Hoan thì giãy đạch đạch lên kêu trời gọi đất, nhưng cái nhân dạng phàm nhân của anh thật sự quá yếu ớt. Winter nhẹ nhàng đã cưỡng chế được anh nằm ngay ngắn trên giường. Hắn còn chả thấy mệt mỏi nữa là. Cách chương.